Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 448, chân chính sát chiêu. Tháos có thể nói là bị Kiều Luật hung hăng địa bày một đạo. Hắn hoàn toàn không biết Infinity Gem vẫn còn có yếu như vậy. Nhất thời bị tước đoạt mất Power Stone giao phó vô tận năng lượng. Chỉ có thể dựa vào bản thân thực lực tới cùng Kiều Luật tử chiến quyết đấu một trận. Tuy đây cũng không phải là liền có nghĩa là Thanos đã không chịu nổi một kích. Nhưng là từ không thể chiến thắng hạng thấp chỉ là cường đại trình độ. Tựa như từ trong trò chơi vô dụng nội dung cốt truyện giết. Biến thành có thể xác thực đả đảo boss. Độ khó là hoàn toàn khác nhau. Đáng tiếc duy nhất chính là trợ giúp Kiều Luật đem hắn truyền tống qua The Avenger nhóm. Cũng đã là gần như dầu hết đèn tắt trạng thái. Bọn họ từ lúc ban đầu Wakanda cuộc chiến một đường chém giết đến nơi đây. Power Stone cuối cùng một sóng năng lượng bạo tạc trở thành áp ngoặt lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Để cho bọn họ cũng khó khăn lấy tác chiến hạ xuống. Trên thực tế, còn là may mắn Kiều Luật kịp thời cầm Thanos cùng bọn họ truyền tống qua. Mới khiến cho Power Stone bạo tạc uy lực lớn bước yếu bớt. Tránh trực tiếp chí tử tổn thương. Khoảng cách gần nhất Captain America, Tony, Son, Peter cùng hao đám người thương thế nặng nhất. Hawkeye cùng Hắc Quả Phụ bởi vì cự ly khá xa đem so sánh ra không có nghiêm trọng như vậy. Chỉ bất quá đám bọn hắn thân thể tố chất cũng phải so sánh yếu một ít. Bất kể như thế nào, hãy còn có thừa lực cùng Thanos đánh một trận. Cũng chỉ có Kiều Luật một người. Tại phát giác được điểm này, Thanos cũng hiển lộ thành thạo rất nhiều. Cho dù là không có Infinity Gem thêm hộ, hắn cũng tuyệt không phải có thể đơn giản chiến thắng đối thủ. Một giây sau, hắn liền huy vũ lấy dao hai lưỡi chiến đao hướng Kiều Luật bổ chém qua. Này cây đại đao liền ngay cả Captain America tấm chắn cũng có thể chém nát. Liền càng không thể trông cậy vào cộng sinh thể thiết giáp có thể chịu đựng nổi. Kiều Luật vội vàng phóng ra xuất linh năng chiến nhận chống đỡ ở Thanos một kích này. Dựa vào cường đại linh có thể ngăn cản dao hai lưỡi chiến đao trọng bổ. Hai người đao kiếm tương giao trong chớp mắt. Khắp băng nguyên đều kế tiếp rung động nổ tung. Thanos thực lực không thể không vị cường hãn. Coi như là không có Infinity Gem, hắn cũng là có thể dùng lực một đám super hero hung ác nhân vật. Thanos liên tiếp chém mấy đao, cũng bị Kiều Luật cho chống đỡ hạ xuống. Thế nhưng mỗi một đao đi qua, Kiều Luật linh năng chiến nhận cũng sẽ toát ra một đạo lỗ hồng. Cũng bị diệt bá một đường bước lui đến mặt băng biên giới. Cuối cùng một cái trọng đánh xuống. Kiều Luật dưới chân khối băng trong chớp mắt vỡ vụn, thiếu chút nữa để cho hắn trượt chân rơi vào hải lý. Bất quá Kiều Luật lập tức khởi động cộng sinh thể thiết giáp bay trở về. Một cái trở mình rơi vào Thanos sau lưng, quay người một đao vượt qua quét tới. Đáng tiếc Thanos cũng sớm có phòng bị, nghiêng người lóe lên cũng một phát bắt được Kiều Luật cánh tay phải. Đem hung hăng địa vung bay ra ngoài. Đụng nát một khối to lớn băng nham. Cứ việc Kiều Luật thân thể cũng chịu đựng qua các hạng cường hóa, nhưng cùng Thanos so sánh còn là có thêm không ít chênh lệch. Nhất là tại thể thuật thượng có thể nói là như trời với đất. Thanos tại trong vũ trụ Đông Trinh Tây chiến nhiều năm như vậy, kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú xa không phải là Kiều Luật có thể theo kịp. Thanos đối với Kiều Luật cười lạnh nói: ngươi tìm kiếm nghĩ cách để ta vô pháp sử dụng Infinity Gem năng lượng. Kết quả còn không phải như vậy. Ta chỉ cần mới dùng nắm đấm liền có thể đối phó ngươi. Căn bản không dùng được Infinity Gem. Không thể phủ nhận, Thanos coi như là không có Infinity Gem. Cũng là có thể tay không tiêu diệt hao. Một người độc chiến The Avenger tam cự đầu tồn tại. Kiều Luật thật sự là không có biện pháp một thân một mình đối phó hắn. Ngay tại Thanos cầm lấy dao hai lưỡi chiến đao lần nữa đi tới. Vài khung Avenger Quinjet từ thiên không bên trong nhanh chóng chạy đến. Dùng cơ pháo cùng đạn đạo đối với Thanos một hồi điên cuồng công kích. Dùng cái này tới vì Kiều Luật giải vây. Kiều Luật xử lý công việc. Chúng ta là không quân 141 đặc công tiểu đội. Phụng mệnh đến đây trợ giúp hành động. Avenger Quinjet thượng một tên binh lính báo cáo. Kiều Luật lại đối với bọn họ hô. Không cần quản ta. Trước tiên đem phụ cận thương binh cứu đi. Liên tục bên trong mấy trăm phát tổng số mai đạn đạo oanh tạc Thanos như cũ là lông tóc ít bị tổn. Thương, vẫn trở tay liền hướng một trận Avenger Quinjet ném ra trong tay dao hai lưỡi chiến đao. Dao hai lưỡi chiến đao như gió xe đồng dạng cao tốc xoay tròn lấy đánh trúng Avenger Quinjet đuôi. Cánh, gọn gàng mà linh hoạt mà đem nó cắt thành hai nửa rơi tan hạ xuống. Sau đó vẫn như vòng qua vòng lại tiêu đồng dạng bay trở về đến Thanos trong tay. Bị đánh trúng Avenger Quinjet lập tức phát ra tín hiệu cầu cứu. Ai đây, đuôi cánh bị hao tổn vô pháp duy trì phi hành thăng lực. Kiều Luật thấy thế lập tức xông lên lần nữa cùng Thanos chiến làm một đoàn. Để cho cái khác, Avenger Quinjet có cơ hội đối với The Avenger cùng rơi cơ thừa lúc thành viên áp. Dụng cứu viện, thấy được trên máy bay vũ khí đối với Thanos không có tác dụng. Avenger Quinjet thượng đặc công đội thành viên cũng liền nhanh chóng dựa theo Kiều Luật theo như lời, hạ xuống tới cầm The Avenger nhóm cùng rơi tan thời cơ chiến đấu thượng thừa thành viên cứu đi. Kiều Luật dâng lên đến không trung một cước giẫm ở Thanos đại đao. Huy vũ linh năng chiến nhận lăng lệ địa một cái quét ngang. Dán Thanos mặt xẹt qua đi, mới xem như để lại cho hắn đệ một vết thương. Nhưng là do ở Thanos né tránh kịp thời, một đao này cũng chỉ là rất nhỏ chảy ra a. Thanos dùng ngón tay bôi vết thương một chút, ở phía trên chảy xuống một giọt huyết dịch. Hắn nhìn mình chảy ra huyết, vô tình giễu cợt nói, kết quả là chỉ làm cho ta lưu một giọt huyết sao? Nói xong hắn liền đem Kiều Luật cho một đao đánh bay. Tăng cường một quyền đem hắn đả đảo, hai bên căn bản không phải một cái cấp bậc đối thủ. Chỉ bất quá tại Kiều Luật dưới sự nỗ lực, lưu lãng địa cầu không quân thành công cứu đi The Avenger thành viên cùng rơi tan thời cơ chiến. Đấu thượng thương binh, Thanos đối với cái này không thèm để ý chút nào. Hiện giờ trong mắt của hắn cũng chỉ có Kiều Luật trên tay Infinity Gem. Chỉ cần cầm đến Space Gem hắn đều có thể trở lại Marvel vũ trụ. Lần nữa lợi dụng Infinity Gem lực lượng thay đổi chiến cuộc. Kiều Luật đứng lên lần nữa. Đi qua này mấy vòng giao phong, hắn cũng minh bạch Thanos đến cỡ nào khó đối phó. Không hổ là lập chí muốn tiêu diệt trong vũ trụ một nửa sinh mệnh kiêu hùng. Bản thân thực lực cũng không phải đùa cợt. Thanos đối với hắn uy hiếp nói. Buông tha đi, ngươi không có khả năng đả đảo ta. Giao ra Infinity Gem, ta có thể buông tha ngươi thế giới. Kiều Luật là cười lạnh nói. Vâng, ta đánh không lại ngươi. Thế nhưng nó có thể... Thanos rồi mới chú ý tới xa xa hành tinh động cơ chẳng biết lúc nào duỗi ra cao vút như mây. Quang lăng tháp cũng thông qua năng lượng truyền đi hội tụ mấy chục tòa hành tinh động cơ năng lượng. Tản mát ra giống như thái dương chói mắt lam sắc quang mang. Rõ ràng cho thấy đã nhắm chúng bên này. Vô luận là cầm The Avenger thành viên cứu đi. Vẫn là cùng Thanos mấy vòng giao phong. Đều là vì cho hành tinh động cơ quang lăng tháp công kích kéo dài thời gian cùng dọn sạch chướng. Ngại, thậm chí lựa chọn băng thiên tuyết địa nam bán cầu với tư cách là chiến trường. Cũng đều là vì để quang lăng tháp công kích có thể trắng trợn địa quét tới. Không đủ còn có thể bổ sung mấy mai phản vật chất đạn hạt nhân nện xuống tới. Ai muốn với ngươi nhất quyền nhất cước địa phân cái thắng bại? Đây mới là Kiều Luật chân chính sát chiêu. Đối mặt khủng bố như thế, quang lăng tháp năng lượng, Thanos nhất thời phát giác được to lớn nguy hiểm, lập tức muốn tìm địa phương tránh thoát hành tinh động cơ quang lăng tháp một kích chí mạng. Nhưng mà đang ở Thanos bị Kiều Luật dẫn đi lực chú ý trong nháy mắt, Kiều Luật liền quyết đoán địa xông lên chặt chẽ địa bắt lấy hắn. Trên người cộng sinh thể thiết giáp biến thành trạng thái dịch quấn lên Thanos thân hình. Sau đó nhanh chóng ngưng kết giống như gông xiềng đem hắn buộc ở chỗ cũ. Ngươi cho rằng ta hội hảo tâm nhắc nhở ngươi sao? Kiều Luật cầm cộng sinh thể thiết giáp toàn bộ bao bọc đến Thanos trên người. Bất luận Thanos đến cỡ nào lực lớn vô cùng, muốn tránh thoát từ vibranium nguyên tử cùng sinh vật tế bào cấu thành gông xiềng, cũng cần phí thượng một phen công phu. Giờ khắc này Thanos chỉ có thể bị nhốt ở chỗ cũ cùng chờ đợi hành tinh động cơ quang lăng tháp công kích được. Bất luận hắn đến cỡ nào da dày thịt béo, chờ đợi hắn cũng chỉ có chết không toàn thây kết cục. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN